Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, thần thánh con dê. Quả thực quá mỹ vị. Trên hải đảo tại sao xuất hiện con dê? Lý Tư chậm chập phát sinh một tiếng nghi vấn. Oa, số 99 dĩ nhiên gặp suy nghĩ vấn đề này. Xuất hiện cá sấu lúc hắn cũng chưa từng hoài nghi ấy. Không muốn thảo luận những này không? Quá quan trọng vấn đề. Khủng bố đảo quỷ, thần kỳ thực vật, bản không nên xuất hiện động vật. Có thể đảo quỷ bí mật, đem theo số 99 thăm dò mà mở ra. Phòng trực tiếp tức thì online nhân số một đường tăng vọt. Rất nhiều người đều gia nhập phòng trực tiếp. Tổng đạo diễn ở chính mình tư nhân biệt thự. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Rốt cục, hoàng đảo cầu sinh tiến vào nó chân chính trọng yếu phân đoạn. Lý Tư nhìn chằm chằm trước mặt kỳ quái con dê. Lại như một con bò con. Chòm râu rất dài. Bộ lông xem đám mây như thế trắng như tuyết. Có một loại thần thánh cảm giác. Xem loại kia trong truyền thuyết thần thú. Nó không chút nào sợ người. Vẫn như cụ ung dung thong thả ăn cỏ. Điều này giải thích ở trên hải đảo. Nó căn bản chưa từng thấy nhân loại. Số 99 nổ súng. Cũng không biết thần thánh con dê mùi vị có thể hay không cũng rất thần thánh. Lý Tư mang theo con dê đi đến cạnh biển. Lấy ra oa, nhấc lên hỏa, đổ vào mùi vị vô cùng tốt năm hoa thang. Không có thịt cừu nồi lẩu là không có linh hồn. Lão thiết môn, mỹ thực đã đến giờ. Chúng ta sắp đối mặt hoàn cảnh xa lạ. Vào lúc này lấp đầy bụng là phi thường trọng yếu. Thành thật mà nói, lái thuyền mở ra lâu như vậy. Ta cũng có chút đói bụng đây. Hí, phòng trực tiếp fan cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế đáng yêu một con dê. Số 99 dĩ nhiên đem nó giết. Số 99 còn có nhân tính mà. Ô ô, cái con này quý giá con dê. Khả năng là trên thế giới duy nhất một con. Nên đưa nó bảo vệ lại đến. Ở phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu A. Số 99 dĩ nhiên đem nó giết. Phung phí của trời. Vô số nhà khoa học đau lòng địa che ngực. Lý Tư bắt đầu cắt chém con dê. Hiện tại hắn đã là đồ tể đại sư. Cắt chém công tác tiến hành đến phi thường trôi chảy. Oa, hắn đem con dê toàn bộ móc đi ra. Không chút nào phá hoại sắc ngoài. Loại này thần kỳ đao pháp. Quả thực thật đáng sợ. Ta cảm giác số 99 đồ tể lúc đã tiến vào công phu lĩnh vực. Thần kỳ công phu. Thời gian dài bị tu tiên phái cùng phép thuật phái áp chế công phu phái một lần. Nữa gây sóng gió. Hỏa đã thiêu vượng. Thang đã đun sôi. Lý Tư cắt chém mới mẻ thịt cừu. Từng mảnh ném vào trong nồi. Mỗi một mảnh đều thiết đến như thế bạc. Thả dưới ánh mặt trời. Có thể thấy rõ chất thịt sợi. Oa, quả thực quá mỹ vị. Lý Tư cảm giác một luồng thoải mái cảm giác xông thẳng thiên linh cái. Cả người hận không thể tại chỗ cất cánh. Ô ô, quả thực ăn quá ngon. Ta sau đó ăn không được ăn ngon như vậy thịt nên làm gì? Những người ái mộ đều kinh ngạc đến ngây. Người, trước màn ảnh vang lên rầm rầm nuốt nước miếng âm thanh. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Liền số 99 đều nói tốt ăn. Thật là tốt bao nhiêu ăn. Đáng tiếc ta ăn không được. Loại này cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Vô số quý tộc vô cùng đau đớn. Nghĩ đến thế gian còn có chính mình không chiếm được đồ vật. Bọn họ liền khổ sở đến muốn chết. Mà có thể được tất cả lúc. Bọn họ lại tẻ nhạt đến muốn tìm cái chết. Lý Tư càng ăn càng hài lòng. Thịt cừu mùi hương gột rửa toàn thân. Tựa hồ toàn thân tế bào đều bị kích hoạt rồi. Thịt cừu nuốt vào trong dạ dày. Tựa hồ hóa thành một dòng nước ấm. Ở trong người chậm rãi chảy xuôi. Cả người tràn ngập khí lực. Những này thịt cừu có chút kỳ quái a. Thật giống không chỉ là ăn ngon đơn giản như vậy. Ở số 99 cùng gấu đen cộng đồng nỗ lực. Toàn bộ thần thánh con dê biến thành một đống xương đầu. Lý Tư đứng dậy. Cảm giác toàn thân thoải mái. Xuất phát. Tiếp tục thăm dò biển đảo. Lý Tư cùng gấu đen cùng đi. Tay phải mang theo thương. Chỗ hông khóa đao. Kiên cố ủng dẫm trên đất. Lưu lại rõ ràng vết chân. Cảm tạ hoang đảo bốn biêu khách. Từ hoang vu bãi cát tiến vào rừng rậm bộc phát biển đảo trung tâm. Có loại mộng ảo cảm giác. Phổ thông một gốc cây nấm. Liền có dù lớn như vậy. Tùy tiện lấy xuống một mảnh lá. Là có thể làm cây quạt. Phía trước xuất hiện một mảnh bãi cỏ. Từng con dê xem mây trắng như thế di động. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Dĩ nhiên là một mảnh đàn dê. Mỗi một con đều rất béo tốt lớn. Bộ lông như tuyết. Lung tung không có mục đích ở xung quanh ăn cỏ. Lý Tư theo bản năng liếm môi một cái. Cái này căn bản ăn không hết a. Oa, đã vậy còn quá nhiều dương. Một con dê, hai con dê, ba con dương. Phòng trực tiếp các quý tộc. Một lần nữa, dấy lên đối với sinh mạng yêu quý. Có nhiều như vậy dương. Chờ tiết mục kết thúc. Ta muốn lập tức xuất phát đi đến đảo quỷ. Nhưng là, nếu như số 99 trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Đảo quỷ liền đem thuộc về hắn. Muốn ăn dương. Còn muốn chiếm được số 99 đồng ý. Chờ tiết mục kết thúc một ngày kia. Người xác định số 99 còn có thể sống. Ngoặc kép chấm chấm. Con dê hẳn là này cái hải đảo trên duy nhất loại cỡ lớn sinh vật. Căn bản không có thiên địch. Vì lẽ đó chúng nó có thể tự do tự tại sinh trường. Cũng không có chút nào không sợ người. Từng con dê tiến đến số 99 bên người. Dùng đầu sượt số 99 chân. Số 99 có loại rơi vào vân trồng cảm giác. Ồ, chúng nó cùng số 99 rất thân cận a, đại khái là bọn họ từ số 99 trên người. Ngửi được đồng loại mùi vị. Ồ ồ, đáng thương con dê. Bỗng nhiên, trong màn ảnh số 99 trở nên không nhúc nhích. Như là bị nhấn dưới phím tạm dừng. Thẻ, số 99 phòng trực tiếp thẻ. Công nhân viên, ta muốn nhìn ngay lập tức đến số 99. Đạo diễn, Tiêu Y Y hướng về phía màn ảnh nói. Các vị khán giả, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, chúng ta tạm thời cùng số 99 mất đi liên hệ. Hậu trường công nhân viên chính đang khẩn cấp xử lý. Xin mọi người yên tâm. Chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy số 99. Hậu trường công nhân viên không một chút nào căng thẳng. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Cùng số 3 tuyển thủ gặp phải tình huống như thế. Càng là tiếp cận đảo quỷ trung tâm. Tín hiệu liền càng không ổn định. Sau một thời gian ngắn. Sẽ tự động kết nối lại. Đến thời điểm chọn đọc ruồi đầu xanh truyền đến số liệu. Là có thể biết phát sinh cái gì. Những người ái mộ nhưng không quan tâm những này. Bọn họ đã triệt để điên cuồng. Ta muốn nhìn thấy số 99. Lập tức, số 99 trên người có mở ra phép thuật cửa lớn chìa khóa. Nếu như thế một lúc thời gian, vừa lúc dễ bỏ qua làm sao bây giờ? Đến từ phép thuật phái, ta muốn tùy tùng số 99 đồng thời tu tiên. Tiết mục tổ nhưng cố ý ẩn giấu tin tức trọng yếu. Không để chúng ta tu tiên. Đến từ tu tiên phái, đường tu tiên trên có ta không gì khác. Ai ngăn trở ta đường tu tiên? Ta tiêu ra máu tẩy sơn cùng hải. Các đạo hữu, trùng nó, ta muốn nhìn thấy số 99. Một giây đồng hồ không nhìn thấy hắn. Ta liền cả người khó chịu. Đến từ số 99 nhan phấn. Ba cỗ thế lực hợp lưu. Vào thẳng bạo tiết mục tổ chính thức tài khoản. Hậu trường công nhân viên cảm nhận được áp lực. Đã kinh biến đến mức sốt sáng lên đến. Có thể này cùng chúng ta cũng không có quan hệ a. Chúng ta coi như muốn làm cái gì cũng là chuyện vô bổ. Tiết mục tổ đã đang sốt sắng chữa trị. Công nhân viên đã đang cố gắng. Chính thức tài khoản. Không ngừng thả ra tin tức. Thực bọn họ cái gì cũng làm không được. Số 99 căn bản không biết. Mình đã cùng tiết mục tổ mất đi liên hệ. Ngược lại hai con ruồi đầu xanh còn xoay quanh lên đỉnh đầu. Lý Tư bắt đầu vặt hái thảo dược. Tập hợp luyện chế 4 hoàn đan nguyên liệu. Thu được đuôi phượng thảo 1 phân. Thu được lam văn mộc 1 phân. Thu được hoa hồ điệp 1 phân. Trên hải đảo vật tư thực sự quá phong phú. Lý Tư quả thực đi vào một tòa dược liệu kho báu. Không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Liền hái được một khuông thảo dược. Lý Tư ánh mắt đã phi thường soi mói. Phổ thông thảo dược căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. gặp lại trước ngàn năm linh chi, cũng phải nhìn giỏ trúc đặt không đặt đến dưới. Chỉ ít là 1003 năm linh chi, mới có tư cách tiến vào sau lưng mình khuông. Lý Tư thậm chí muốn đem nơi đóng quân chuyển tới này cái hải đảo đến. Hắn không ngừng mà vặt hái thảo dược, chứa đầy hậu vận đến trên thuyền. Đến ngày thứ hai, trên thuyền đã không thừa bao nhiêu địa phương, nên trở về nơi đóng quân. Lúc gần đi, Lý Tư còn thuận đi rồi hai con dê. Ào ào ào, cộc cộc cộc, trắng đen người máy bắt đầu xoay tròn. Thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, một đường trở về số 99 biển đảo. Kết nối với, phân quản đạo diễn Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục một lần nữa thành lập liên tiếp, dòng dã một ngày thời gian. Nếu như qua một ngày nữa, những người ái mộ nên giết tới tiết mục tổ tổng bộ. Số 99 fan bên trong, không thiếu tay mắt thông thiên người. Có người nói, lão chấp pháp quan chính là số 99 trung thực fan. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện, một lần nữa nhìn thấy số 99. Cảm giác toàn bộ thế giới đều đẹp tốt lên. Ta yêu ngươi, số 99, xuyên thấu qua ruồi đầu xanh. Mọi người thấy số 99 mới nhất động thái. Hắn đứng ở đầu thuyền, trái trái phải phải di động. Trên thuyền chất đầy các loại dược liệu, còn có một con trắng như tiết con dê. Đến số 99 biển đảo sau, Lý Tư đem thuyền nhỏ cố định lại, bắt đầu vận chuyển lần này hái được vật tư. Một lần vận tải, rốt cục đem có thảo dược chuyển đến nơi đóng quân, đem con dê thuyền ở cửa. Lão Thiết Môn, chúng ta muốn bắt đầu luyện đan. Luyện đan là chế thuốc bản update, nắm giữ càng thêm sức mạnh thần kỳ. Oa, những người ái mộ điên cuồng. Liên quan với luyện đan, ta thực sự quá đã hiểu. Từ số 99 cố sự bên trong nghe được, số 99 người tốt, lại muốn dạy chúng ta luyện đan. Hiện tại phép thuật phái không lời nào để nói đi, bởi vì thế giới phép thuật bên trong, căn bản không có luyện đan. Thế giới phép thuật cũng có thể thăng cấp mà. Phép thuật phái phản bác âm thanh uể oải. Hán Bảo Châu, Hỗn Nguyên Động tu tiên căn cứ, Martin các hạ cùng Phai Phai tiểu thư chỉnh tề địa xuất hiện ở trước màn hình. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Trên đời căn bản không có phép thuật. Hài tử, cùng ta đồng thời bước lên con đường tu tiên đi. Phai Phai tiểu thư thế giới quan có chút hỗn loạn. Lẽ nào trên đời thật không có phép thuật? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tư đốt tan oa. Trong nồi gia nhập linh chi thang. Con kia đáng yêu con dê. Trong khoảng thời gian ngắn bị phân cách sạch sẽ. Các vị lão thiết, ở bắt đầu luyện đan trước, ta muốn trước tiên nói một cái cố sự. Thông qua cố sự này, có thể làm cho mọi người càng tốt hơn lý giải luyện đan. Oa, số 99 lại muốn kể chuyện xưa. Ta thích nhất số 99 cố sự. Ta còn tưởng rằng số 99 cũng sẽ không bao giờ kể chuyện xưa. Không biết hắn lần này gặp nói một cái gì cố sự. Phòng trực tiếp khán giả mở to hai mắt, vểnh tai lên. Số 99 đem thịt cừu từng mảnh để vào trong nồi. Vừa ăn vừa nói, từ trước có ngọn núi. Trên núi có cái lão gia gia. Lão gia gia bình thường thích nhất loại hồ lô. Có một ngày hắn trồng ra một gốc cây hồ lô. Một gốc cây hồ lô trên 7 đóa hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.